Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, Thần Châu Máy Tính. Năm nay đêm trừ tịch đêm 30, là ở Thịnh Hải qua, đại ca đại tẩu cũng mang theo tiểu siêu đến, ra ra Tống Hưng Hoa tiền đền bù khoản sớm đã tới tay, nhưng vẫn là không dám tại thành phố khu mua phòng ốc. Bởi vì nội thành giá phòng động 3.000 nhiều, cá biệt chung cư thậm chí vượt qua 4.000, vì vậy ngay tại Dương Phổ Nam Đoan mua bộ 3 cư thất. Vị trí cũng đã nhanh tiếp cận Tô Hà rồi, mỗi mét vuông đơn giá chỉ cần 1.900 đa nguyên. Cái này vốn là Lý Siêu Anh, biểu ca, phòng cưới, nhưng từ hắn lão bà mang thai về sau, tự dứt khoát đem cha mẹ cũng kế đó ở, lẫn nhau trong lúc đó cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hôm nay đặc biệt náo nhiệt, Tống Duy Dương cả nhà đều đến rồi, hơn 10 người ngồi ở phòng khách có vẻ có chút lách vào. Đây cũng là kỳ chí hài tử, bác Tống Vệ Hồng chỉ vào Nhược Hề hỏi, Dương Dương nhặt được, đăng ký tại ta danh nghĩa thu dưỡng, đừng làm cho hài tử nghe được. Quách Hiểu Lan tiến đến Tống Vệ Hồng bên tai nhỏ giọng giải thích. Lại trở về ôm Tiểu Gia Hỏa cười nói, Nhược Hề. Nhanh hô bác, Tiểu Nhược Hề tuyệt không sợ người lạ. Ngọt nhu nhu tựu kêu đi ra. Ai nha, thực nghe lời, Tống Vệ Hồng vội vàng móc ra một trương tấm 10 nguyên mặt chán mới tinh tiền mặt. Nhét vào Nhược Hề trong tay nói, cầm lấy đi mua đường ăn. Quách Hiểu Lan nói, nhanh tạ tạ cô, cảm ơn bác, Tiểu Nhược Hề chăm chú đem tiền gãy tốt, bỏ vào chính mình túi áo ở phía trong, đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Quách Hiểu Lan nói, có thể là Dương Dương đến, ta đi cấp biểu ca mở cửa. Lý Đình Đình từ trên ghế salon nhảy dựng lên, Tống Duy Dương trong tay ôm mấy thứ quà tặng, hai chân vừa bước vào cửa. Tự vuốt biểu muội đầu nói, Đình Đình lại cao lớn, đừng sờ đầu ta. Lý Đình Đình tỏ vẻ kháng nghị, ca, Tiểu Nhược Hề nện bước bắp chân hướng Tống Duy Dương bên này chạy. Tiểu gia hỏa này đã muốn 1 tuổi 10 tháng, học xong đầy đất chạy loạn không nói, trông thấy so nàng cao mấy cái gì đó đã nghĩ leo đi lên. Hơn nữa ưa thích bắt chước đại nhân động tác. Ví dụ như quét rác, nhặt rau cái gì, đương nhiên mỗi lần đều là tại làm trở ngại chứ không giúp gì. Đoạn thời gian trước Tống Duy Dương trở về gia tộc, chỉ cùng Trần Đào Nị, dính sai lệch vài ngày, Đào Tổng Tựu vội vàng hiệp trợ chỉnh hợp ngân lộ đi. Ngược lại là Tiểu Nhược Hề cùng hắn thân quen, mỗi ngày đi theo Tống Duy Dương phía sau cái mông hô ca ca. Có đôi khi còn có thể xuất ra cất kỹ kẹo cùng hắn chia sẻ. Tống Duy Dương một bà ôm lấy đến, đem Tiểu Nhược Hề phóng tại chính mình trên đầu vai hỏi. Có nhớ hay không ta à? Muốn, Tiểu Nhược Hề giòn giã nói. Nằm sấp Tống Duy Dương trên đầu nhéo lỗ tai chơi. Trong phòng bếp, Dượng Lý Thành Công, biểu ca Lý Siêu Anh, đại tẩu Thái Phương Hoa. Còn có nâng cao phình bụng biểu tàu đang tại bận việc đồ ăn. Thỉnh thoảng truyền ra đàm tiếu thanh âm cùng đồ ăn mùi thơm. Phòng khách trên ghế salon, ra ra Tống Hương Hoa, phụ thân Tống Thuật Dân cùng đại ca Tống Kỳ Trí. Ba người đang có một câu không có một câu trò chuyện cái gì. Tiểu siêu ngồi xếp bằng trên sàn nhà, đối diện lấy tivi chơi FC trò chơi. Cái này đài tiểu bá vương máy chơi game, có lẽ hay là biểu ca Lý Siêu Anh cố ý mua. Chính là sợ Tống gia tiểu hài tử đến cảm giác nhàm chán. Tống Duy Dương ôm Tiểu Nhược Hề đi vào phòng khách, ân ngần thăm hỏi một vòng trưởng bối, lại đi trong phòng bếp chúc Tết. Lúc này mới đến trên ghế salon ngồi xuống. Gia gia, thân thể có khỏe không? Tốt, tốt. Tống Hưng Hoa liên tục tiếu đáp, Tống Thuật Dân đem Tiểu Nhược Hề tiếp nhận ôm lấy. Hỏi, tới muộn như vậy, hôm nay còn có chuyện làm ăn. Tống Duy Dương nói, nhóm đầu tiên thần châu dưới máy vi tính tuyến rồi. Ta thuận tiện qua đi xem. Tống Kỳ Chí kinh ngạc nói. Công ty của ngươi cũng bắt đầu sản máy tính rồi. Nửa năm trước sẽ đem bo mạch chủ xếp đặt thiết kế tốt rồi. Về sau không ngừng điều chỉnh thử. Thùng máy, bàn phím, con chuột, monitor những này tốn không ít tâm tư. Tống Duy Dương cười nói. Hiện tại thần châu máy tính, chỉ có bo mạch chủ là tự chủ xếp đặt thiết kế. Cần nhập khẩu nguyên linh kiện chủ chốt đến gia công. Về phần mặt khác linh kiện, tác chính là đều là lại để cho trong nước nhà máy hiệu buôn gia công. Thùng máy do Tô Tỉnh Ngân Hà sản xuất, monitor do Chiết Tỉnh Trinh Hung sản xuất. Về phần nguyên nhân nha, ngoại trừ cái này hai nhà sản phẩm chất lượng vượt qua thử thách bên ngoài. Chủ yếu có lẽ hay là cách Thịnh Hải gần, không cần phải nữa hoa rất cao phí chuyên chở. Tống Kỳ Chí nói, hôm nào ta mua một đài tới thử thử. Không cần hôm nào, Tống Duy Dương nói, ta đã làm cho người. Ta trở tới đây rồi, còn dẫn theo lên mạng thiết bị, chính trên đường, xem như đưa tiễn Đình Đình đại học lễ vật. Lý Đình Đình lập tức mừng rỡ, tặng cho ta sao? Cảm ơn biểu ca, Tống Vệ Hồng vội vàng nói. Cái này không thể được, máy tính quá quý trọng rồi. Một đài muốn hơn vạn, Lý Đình Đình quyết miệng tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng cũng không nói gì. Nàng cũng hiểu được máy tính quá mức quý trọng. Bác, người tự thu hạ A, Tống Duy Dương cười nói, còn có Thần Châu Khoa học Kỹ thuật Công ty Căn Tin. Hợp đồng một năm một ký. Tháng 5 phần đi ra kỳ, người cùng dưỡng nếu có hứng thú, có thể đi trả giá nhận thầu căn tin, khẳng định so tại đầu đường bày quầy càng kiếm tiền, đương nhiên là có cái điều kiện tiên quyết, đồ ăn phải bảo đảm chất lượng bảo vệ lượng, nếu như mỗi quý kiểm nghiệm không hợp cách, Thần Châu công ty có thể đơn phương ngưng hẳn hợp đồng. Thật sự, Tống Vệ Hồng nghe vậy đại hỉ. Hiện trong nhà muốn cung cấp một cái sinh viên, mắt thấy con dâu cũng mang thai, toàn bộ nhờ bầy quầy thật đúng là không tốt hỗn lăn lộn xuống dưới. Tống Duy Dương gật đầu nói, lại để cho biểu ca cũng tới hỗ trợ a, hắn công việc kia sớm nên từ. Tống Vệ Hồng vội vàng nói, cảm ơn, thật sự là rất cảm tạ. Tống Thuật Dân ở bên cạnh mỉm cười, kỳ thật trong nội tâm rất vui mừng. Bởi vì nhi tử giúp hắn giải quyết một cái khó giải quyết vấn đề. Tống Thuật Dân cho tới nay đều không thích làm quan hệ bám váy đàn bà. Càng chán ghét đem không có năng lực thân thích an bài tiến công ty. Chính yếu nhất chính là hắn tại Thịnh Hải không có triển khai nghiệp vụ. Hiện tại tốt rồi, Lý gia đôi vốn chính là bầy quầy bán ăn, làm cho bọn họ nhận thầu công ty căn tin vừa đúng. Đã giúp bề bộn, lại không có lưu lại cái gì tai họa ngầm. Đương nhiên, Tống Thuật Dân cũng có thể trực tiếp cho tỷ tỷ cùng anh rể hơn 10 vạn. Nhưng này dạng thân tình cũng có chút biến chất. Lý gia tại Tống gia trước mặt vĩnh viễn đều không ngốc đầu lên được. Không bao lâu, Thần Châu Khoa học Kỹ thuật công nhân đem máy tính đưa tới. Còn dẫn theo dây mạng lưới cùng mèo. Đáng tiếc Lý gia không có lắp đặt điện thoại, vô pháp quay số điện thoại lên mạng, chỉ có thể đem máy tính trang thú vị máy rời. Lý Đình Đình mừng rỡ tìm không thấy bác, nàng nằm mộng cũng muốn có được một đài thuộc về mình máy tính. Hiện tại rốt cục mộng tưởng trở thành sự thật, năm nay tiết mục cuối năm không bằng năm trước đẹp mắt. Bất quá mở màn tự làm cho người ta kinh hỉ. Người thứ nhất tiết mục biểu diễn người lại là quốc tế chương. Chỉ dựa vào cái này xuất hiện an bài. Chỉ biết quốc tế chương nhảy lên hồng đến thật là nhanh. Nhất bộ, ngọa hổ tàng long sẽ đem nàng nâng thượng đỉnh phong. Vận khí thật tốt, cái kia nhân vật Lý An vốn muốn mời Thư Kỳ đến diễn. Đáng tiếc Thư Kỳ người đại diện vội vàng lợi nhuận nhanh tiền. Trực tiếp đem ngọa hổ tàng long. Tấm hẹn ước cho đầy. Thần Châu máy tính muốn đánh ra danh khí, thỉnh minh tinh làm quảng cáo là nhanh nhất cách. Hiện tại công ty nội bộ thì có hai chủng ý kiến. một là thỉnh quốc tế trương đánh quảng cáo, như vậy có vẻ có bức cách, một là thỉnh Tiểu Yến Tử đánh quảng cáo, người xem duyên đặc biệt tốt. Tống Duy Dương là có khuynh hướng quốc tế trương, không có ý khác, chủ yếu là sợ hãi Tiểu Yến Tử không mặc hoa quần áo xuyên đeo quân kỳ. Quân kỳ trang sự kiện có thể đem thần châu máy tính cho gài bẫy. Nhưng quốc tế trương lại quá cao đầu rồi. Tuy nói truyền thông thổi chúng náo nhiệt, nhưng người xem duyên thậm chí xa xa không bằng bình thường TV minh tinh. Hình tượng người phát ngôn nha, đại biểu cho sản phẩm hình tượng. Tạ Bức Vương 2 năm qua rất hòa, nhưng khẳng định không thể thỉnh, bởi vì hắn fan hâm mộ không phải máy tính chủ lưu được chúng quần thể. Cùng Lý, Chu Kiệt Côn, Lý Dung Huyên những này minh tinh cũng không sai biệt lắm, đều là chỉ có hơn 10 tuổi hài tử mới ưa thích. Người phải tìm cái loại này cơ quan lãnh đạo, xí nghiệp cán bộ, cha mẹ gia trưởng, thành phần tri thức giai tầng đều biết minh tinh, nhưng lại không thể không có phong cách. Mao Ninh Nhâm Hiền Tề cái gì khẳng định cũng không được. Càng nghĩ, Tống Duy Dương có lẽ hay là quyết định thỉnh Khương Văn. Có bức cách lại có người xem duyên, còn có thể đứng đem tiền mặt buôn bán lời, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.